Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở mặt với một người trẻ tuổi giàu tiềm năng như vậy, quả thật chính là hành vi đâm đầu vào chỗ chết. Ý ông muốn nói vì ông ta là con trai của quan vương, nên tôi không thể giết ông ta. Dương Chấn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía chú Đức rồi hỏi. Chú Đức vội lắc đầu. Tôi không có ý này. Lấy cảnh giới thực lực của cậu đây, bóp chết quan Hồng Vĩ chẳng khác nào bóp chết một con kiến thôi. Nhưng nếu cậu thực sự làm vậy, chẳng phải sẽ hạ thấp thân phận của cậu hay sao? Tôi có thể bảo đảm với cậu, chỉ cần cậu đồng ý tha cho bọn họ, từ nay về sau vương tộc họ Quan không bao giờ bước một bước vào Yến Đồ nữa. Yến Đồ đã có cao thủ vương cảnh đỉnh phong chấn giữ, các gia tộc khác còn có thể làm gì? Chu Đức thật sự không hề lừa dối Dương Chấn. Ông ta chỉ trình bày một sự thật thôi. Người thanh niên trước mắt này khiến ông ta liên tưởng tới một nhân vật trong truyện thuyết. Nghe đồn trăm năm trước, người kia đã từng lấy sức một người đánh tan liên minh của năm hoàng tộc. Cũng chính vì chuyện này, năm hoàng tộc kia đã bị giáng xuống thành vương tộc. Yến Đồ trở thành cấm địa đối với người của hoàng tộc và vương tộc. Người thanh niên trước mắt này, tuổi còn trẻ lại là cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Liệu có thể lại là một người kia thứ hai chăng? Chú Đức hiểu rất rõ, chỉ cần có Dương Chấn ở Yến Đô, bất kể hoàng tộc hay vương tộc gì, đều không có cơ hội thâu tóm Yến Đô về tay mình nữa. Ánh mắt Dương Chấn càng thêm lạnh lẽo. Lúc vương tộc họ Quan của ông ta ra tay giết hại một cô gái bình thường, sao không thấy nghĩ tới chuyện, làm thế liệu có hạ thấp thân phận của mình không? Giờ lại muốn dùng đạo đức ép buộc tôi, lấy cái cớ vớ vẩn như vậy để ngăn cản tôi ra tay với người của vương tộc họ Quan à? Chú Đức đã vã mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng nói. Chuyện này đúng là lỗi của bọn họ. Nhưng việc đã xảy ra thì cậu có cách nào thay đổi được nữa. Cậu xem thế này có được không? Vương tộc họ Quan xin lấy 100 tỷ để mong cậu Chấn đây giơ cao đánh khẽ. Được không ạ? Dương Chấn hờ hững liếc nhìn chú Đức một cái. Vậy tôi cho vương tộc họ Quan 1.000 tỷ để đổi lấy tính mạng của người trong vương tộc họ Quan. Các ông có đồng ý không? Sắc mặt chú Đức cứng đờ cả ra. Ông ta biết Dương Chấn đã quyết tâm muốn lấy mạng quan Hồng Vĩ và quan Hân rồi. Nói vậy tức là cậu Chấn đây nhất định không thể buông tha bọn họ. Chú Đức đột nhiên hỏi, giọng bỗng điềm tĩnh hẳn đi. Đúng vậy thì thế nào? Dương Chấn hỏi ngược lại. Nếu đã vậy, tôi đây chỉ có thể liều mạng đánh với cậu một trận. Chú Đức hít sâu một hơi, khí thế toàn thân như đã biến hóa hẳn đi. Lão ta che chắn trước mặt quan Hồng Vĩ và quan Hân. Nhìn về phía Dương Chấn, sắc mặt cực kỳ căng thẳng. Tính tình người của vương tộc họ Quan thế nào? Ông hẳn đã hiểu rất rõ. Liều mạng vì hai kẻ bại hoại như thế này có đáng không? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Dẫu sao chú Đức cũng là cao thủ vương cảnh. Nếu cứ vậy giết mất thì đúng là hơi đáng tiếc. Có gì mà đáng hay không đáng? Nếu tôi đã là người của vương tộc họ Quan, thì bảo vệ người của vương tộc này chính là trách nhiệm của tôi. Chú Đức bình thản đáp. Quỳ thuận tôi thưởng cho ông một cơ hội. Dương Chấn vừa dứt lời, một hơi thở hùng hồn tản ra từ trên người anh, trong nháy mắt đã bao phủ cả chú Đức vào trong đó. Thời khắc này ánh mắt chú Đức trở nên khiếp sợ cực độ. Lão ta không dám tin, thốt lên. Cậu là cao thủ thân cảnh. Chú Đức còn tưởng Vương Chấn chỉ là cao thủ vương cảnh đỉnh phong, chưa từng nghĩ tới chuyện anh là cao thủ thần cảnh. Mãi cho tới giây phút này, lão ta cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ không thể hình dung nổi đang toát ra từ Dương Chấn. Kể cả quan vương cũng không có được hơi thở mạnh mẽ cỡ đó. Trước mặt Dương Chấn, lão ta chợt nảy sinh ý tưởng quỳ xuống quy phục. Đúng vậy, chỉ có cao thủ thân cảnh mới có thể phát ra hơi thở mạnh mẽ cỡ đó. Tới lúc này chú Đức mới ý thức được, trước đây mình chủ động tấn công Dương Chấn là hành vi buồn cười cỡ nào. Có thể nói hành vi của lão ta khi đó chẳng khác nào châu chấu đá xe. Trước mặt một cao thủ mang thực lực khủng bố vượt qua cả vương cảnh, thì một cao thủ vương cảnh nho nhỏ như ông ta có thể làm gì để ngăn cản người này? Xin lỗi, tôi xin từ chối. Lát sau chú Đức bỗng lắc đầu, nội tâm đã bình tĩnh trở lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Dương Chấn, nói. Tôi là người của vương tộc họ Quan, thì chết cũng phải làm ma của vương tộc họ Quan này. Tính mạng của tôi là do Quan Vương ban cho, đời này tuyệt đối không thể quy phục người thứ hai. Nghe lão ta đã nói thế, sắc mặt Dương Chấn lộ vẻ cảm khái, nhưng lòng vẫn không cam. Nếu vậy thì thôi. Dứt lời, Dương Chấn thong thả bước về phía Quan Hồng Vĩ. Hai bố con Quan Hồng Vĩ và Quan Hân sợ choáng váng cả người từ bao giờ. Thông qua cuộc đối thoại của Dương Chấn và chú Đức, bọn họ đã biết Dương Chấn là một cao thủ thần cảnh. Đối với bọn họ, cao thủ vương cảnh đã là những nhân vật có thực lực khủng khiếp nhất rồi. Thần cảnh trong suy nghĩ bọn họ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mà lúc này một cao thủ trong truyền thuyết đang muốn giết bọn họ. Bọn họ lấy gì ra để ngăn cản đây? Cậu không thể giết ông ta. Chú Đức lại một lần nữa bước tới, che chở trước mặt Quan Hồng Vĩ. Dương Chấn nhíu mày, nói: Nể tình ông chỉ biết nghe lệnh người khác mà làm việc, nên tôi không làm khó dễ ông. Nhưng ông đừng nên được đằng chân lân đằng đầu. Chú Đức trầm giọng: Xin được chịu chết. Chỉ bốn chữ đáp lại đã khiến Dương Chấn không khỏi kính nể ông già này. Đối với bất kỳ một vị cao thủ vương cảnh nào, nếu được cao thủ thần cảnh chỉ bảo cho đôi câu, thì đều có thể thu được lợi ích không nhỏ. Vừa rồi Dương Chấn chủ động đề nghị chú Đức quy phục, chính là vì anh khâm phục tấm lòng chung của người này. Thật không ngờ lão ta lại có thể nhanh chóng cự tuyệt cám dỗ lớn như vậy. Biệt dỗ ngăn cản Dương Chấn chỉ có một con đường chết, nhưng ông ta vẫn tình nguyện xin chịu chết. Chú Đức! Quan Hồng Vĩ cũng sợ ngây ra. Nhìn bóng dáng già nua chắn trước mặt mình kia, trong lòng cảm động không thôi. Giây phút này cuối cùng ông ta cũng biết mình sai rồi. Sự hối hận dâng trào dữ dội trong lòng ông ta. Ông ta không nên dùng túng Quan Hân, bằng không Quan Hân cũng không đến nỗi trở thành người như ngày nay. Dương Chấn nói rất đúng. Còn hư tại bố. Đây chính là sai lầm của ông ta. Xúc phạm đến một vị cao thủ thần cảnh, quả thực chẳng khác nào rước về cho vương tộc họ Quan một kẻ thù cực mạnh. Cao thủ thần cảnh, một người có thể địch cả một tộc. Chú Đức, chú đã làm cho cháu quá nhiều rồi. Chú đi đi thôi. Quan Hồng Vĩ bỗng lên tiếng. Chú Đức kiên định lắc đầu. Tôi đã nhận lời với Quan Vương trước khi tôi chết. Nếu không, không ai có thể giết cậu. Quan Hồng Vĩ cười cười tự giễu. Biết không thể khuyên bảo chú Đức, ông ta bèn nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn nhìn vào mắt ông ta, chợt cảm thấy thật kỳ quái. Bởi vì trong mắt Quan Hồng Vĩ lúc này không có lấy một tia thù hận, chỉ còn lại đầy những khẩn cầu. Cậu Chấn, tôi vô cùng xin lỗi vì bố con tôi đã gây thương tổn cho cậu và bạn cậu. Quan Hồng Vĩ nói, lại đột ngột cúi đầu. Xin lỗi. Dương Chấn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Quan Hồng Vĩ và Quan Hân câu kết với nhau hại người, để trả thù anh mà không tiếc nhằm vào một cô gái yếu ớt vô tội như Mễ Tuyết. Hành vi này đã khiến bọn họ chỉ có một kết cục, đó là cái chết. Đến bây giờ Dương Chấn vẫn chưa biết rốt cuộc có cứu được Mễ Tuyết hay không. Nhưng bất kể kết quả thế nào, khi Mễ Tuyết phải chịu thương tổn lớn như vậy, Dương Chấn cũng đã định ra cho hai bố con Quan Hồng Vĩ và Quan Hân một bản án cuối cùng, đó là tử hình. Tôi biết, dù bây giờ tôi có nói gì hoặc làm gì chăng nữa, đều không thể bù đắp lại được những thương tổn đã gây ra cho bạn cậu. Bây giờ tôi cũng không có mong muốn gì. Chỉ mong cậu Chấn có thể cho vương tộc họ Quan chúng tôi một cơ hội. Sai là sai, đúng là đúng. Tôi và con gái tôi đã phạm phải sai lầm. Nhưng tôi mong cậu Chấn đây có thể nể mặt Quan Duyệt mà tha cho vương tộc họ Quan chúng tôi. Quan Hồng Vĩ khẩn khoản cầu xin. Mặc dù vương tộc họ Quan có Quan Vương trấn thủ, nhưng một cao thủ thân cảnh hoàn toàn có dư năng lực phá vỡ toàn bộ vương tộc họ Quan này. Đây là chuyện cuối cùng ông ta có thể làm vì vương tộc họ Quan. Quan Duyệt là đệ tử của Dương Chấn. Trước còn từng chắn đạn cho Dương Chấn. Quan Hồng Vĩ đã từng điều tra về Dương Chấn, biết anh là người trọng tình, trọng nghĩa. Nể tình Quan Duyệt, có lẽ anh sẽ buông tha cho vương tộc họ Quan. Được, tôi đồng ý. Chỉ cần người của vương tộc họ Quan không cố tình gây hấn với tôi sẽ không ra tay với vương tộc họ Quan các ông. Dương Chấn gật đầu đồng ý. Anh chưa bao giờ muốn trở thành kẻ địch với bất kỳ gia tộc nào. Cho tới ngày nay, mọi chuyện đều là bị người ta ép buộc, bất đắc dĩ phải làm. Cảm ơn cậu Trấn. Quan Hồng Vĩ cảm kích nói. Đoàng một tiếng súng vang lên đinh tai. Chủ Đức đang che chắn trước mặt Quan Hồng Vĩ lập tức quay lại. Thấy Quan Hồng Vĩ đã cầm súng tự sát. Bố ơi! Quan Hân thét lên thê lương, nhào tới ôm xác Quan Hồng Vĩ. Bố đừng làm con sợ, bố sao vậy? Bố tỉnh dậy đi, bố đừng ngủ mà, bố mau tỉnh dậy đi. Quan Hân ôm lấy Quan Hồng Vĩ, thất thanh khóc to. Chú Đức lặng người đi, nhìn thi thể Quan Hồng Vĩ, trong mắt lão ta chỉ còn lại bi thương. Có lẽ đây là nhân quả. Quan Hân khóc lóc thảm thiết, là con cháu vương tộc. Ở trong vương tộc họ Quan cũng luôn được quan vương chiều chuộng. Đã bao giờ cô ta phải trải qua những chuyện như thế này? Vì lỗi lầm của cô ta mà người bố yêu thương cô ta nhất đã phải nổ súng tự sát ngay trước mặt cô ta. Cho đến lúc chết, bố vẫn luôn cầu xin cho vương tộc họ Quan. Là con trai quan vương, có thể ông ta không có nhiều tài hoa lãnh đạo gia tộc, nhưng ông ta đúng là một đứa con đủ tư cách của quan vương. Cậu Trần, xin cậu hãy cho vương tộc họ Quan một cơ hội. Chủ Đức bỗng nói một câu. Dứt lời, không đợi Dương Chấn đáp lại, lão ta đã vung tay lên. Một chưởng vỗ vào trán mình. Thịch một tiếng động thật lớn vang lên. Chủ Đức lập tức trào máu tươi khắp thất khiếu. Ngay sau đó, thân thể lão ta đổ sập xuống đất. Lúc này ngay cả Dương Chấn cũng đã ngây người ra. Anh đứng lặng. Cừu hận đang cuồn cuộn trong lòng bất chợt phai nhạt đi nhiều. Dương Chấn đang suy nghĩ về một vấn đề. Rốt cuộc cái gì là đúng, cái gì là sai? Hai bố con Quan Hồng Vĩ và Quan Hân lập kế ám sát Mễ Tuyết vô tội. Đây là sai. Vậy thì anh tới đây báo thù cho Mễ Tuyết, ép Quan Hồng Vĩ tự sát. Có phải cũng là sai? Anh muốn tha cho chú Đức, nhưng chú Đức lại chọn cái chết. Nhìn Quan Hân đang gào khóc đầy thương tâm. Lòng anh ngổn ngang trăm mối, tâm trạng cực kỳ bực bội, khó chịu. Cái chết của chú Đức khiến anh hết sức xúc động. Anh Trấn, anh thay đổi rồi. Có lẽ ngay cả chính anh cũng không nhận ra. Từ khi rời khỏi biên giới phía Bắc, nhiệt huyết của anh đã dần dần biến mất rồi. Giờ đây anh coi trọng tình cảm hơn. Chỉ có điều có vài người không đáng để anh nhân tử nương tay đâu. Quan Hân cảm nhận được ý muốn giết người trong mắt Dương Trấn. Cô ta nhìn về phía Dương Chấn bằng đôi mắt đẫm lệ, tức tối rít gào. Tất cả là tại anh, nếu không phải tại anh, bố tôi sẽ không phải chết. Quan Hân phẫn nộ rít gào, dù biết Dương Chấn sẽ không bỏ qua cho mình. Nhưng sau khi Quan Hồng Vĩ tự sát, cô ta đã không còn sợ hãi điều gì nữa. Dương Chấn cau mày. Lẽ nào đầu sỏ gây ra hết thảy những chuyện này không phải chính là cô hay sao? Nếu không phải cô lập kế ám sát một cô gái yếu ớt vô tội, thì sao tôi lại phải đích thân đến đây? Cho nên, cô đã tự tay hại chết bố mình và một vị cao thủ hàng đầu của vương tộc họ Quan. Những lời Dương Chấn thốt ra sắc bén vô cùng, từng câu từng chữ hóa thành lưỡi dao nhọn, thọc sâu vào trái tim Quan Hân. Nhìn Quan Hồng Vĩ nằm lặng trong vũng máu, ánh mắt Quan Hân tràn đầy tuyệt vọng. Cô ta nở nụ cười sâu thẳm. Anh nói đúng, tất cả đều là lỗi của tôi. Dứt lời, cô ta đứng dậy nhìn về phía Dương Chấn, ánh mắt tràn ngập thù hận. Bố tôi bị tôi liên lụy mà chết, nhưng anh mới chính là gã đao phủ giết chết ông ấy. Dù anh có mạnh đến đâu thì nếu đã có dám xúc phạm tới vương tộc họ Quan này, ông nội tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Quan Hân nhìn Dương Chấn chằm chằm đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi sẽ ở dưới đó chờ anh, tôi tin rằng mình sẽ không phải chờ quá lâu đâu. Nói xong, Quan Hân vọt về phía cây cột đá gần đó. Ngay khoảnh khắc đầu cô ta gần đụng vào cột đá, thân thể Dương Chấn chợt hóa thành một vệt mờ, chớp mắt đã vọt tới đó. Buông ra ngay, anh buông ra ngay! Bị Dương Chấn ngăn cản lại, Quan Hân gào giống lên. Cái mạng này của cô, người anh em của tôi đã đặt trước rồi. Cậu ấy còn chưa cho cô chết. Sao cô có thể chết được? Dương Chấn châm chọc cười lạnh nói. Trước khi anh tới đây, Mã Tuân đã dặn anh phải giữ lại cái tính mạng của Quan Hân. Anh ta muốn tự mình báo thù rửa hận cho em gái. Những lời của Dương Chấn làm Quan Hân lạnh buốt cả người. Cô ta thật không ngờ, bản thân đường đường là con cháu dòng chính của vương tộc họ Quan, mà lại bị dồn đến cái tình trạng này. Ngay cả chết cũng không làm được. Bốp một tiếng, Dương Chấn vung tay, đập xuống gáy của Quan Hân. Cô ta trợn trắng mắt, ngất đi. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương Chấn chợt reo vang. Giọng Tiền Bưu bỗng vang lên. Cậu Chấn, Quan Duyệt bị người ta cướp đi rồi. Vừa nghe Tiền Bưu nói thế, lửa giận bùng lên trong người của Dương Chấn, hừng hực như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Là ai? Dương Chấn hỏi. Quan Duyệt bị thương rất nặng. Hôm qua bác sĩ còn nói nếu vết thương này lại bị tổn hại thêm một lần, rất có thể sẽ tàn phế. Vì vậy, Dương Chấn mới bố trí Tiền Bưu tự mình trông coi Quan Duyệt ở bệnh viện. Anh không ngờ dù đã có Tiền Bưu bảo vệ, lại vẫn có người cướp Quan Duyệt đi. Đối phương có 4 gã cao thủ, thực lực mỗi gã đều ngang ngửa tôi. Gã cao thủ cầm đầu thậm chí còn vượt cả tôi. Tiền Bưu trầm giọng thuật lại, nghe hơi thở ông ta vẫn còn hỗn loạn. Hiển nhiên Tiền Bưu đã bị thương rồi. Được rồi, tôi biết. Dương Chấn hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân tỉnh táo trở lại. Phải rồi, Mễ Tuyết hiện thế nào? Dương Chấn lại hỏi. Tiền Bưu đang ở bệnh viện, hẳn là có biết tình trạng hiện tại của Mễ Tuyết. Vẫn còn đang cấp cứu, tình hình cụ thể thì không rõ. Mã Tuần vẫn đang đứng chờ ở ngoài phòng cấp cứu. Tiền Bưu đáp. Được, giờ ông hãy tới dinh thự văn phòng. Nếu có bất cứ tình huống khác thường nào thì phải báo ngay cho tôi biết. Quan Duyệt đã bị người mang đi. Đối phương còn có thể cử 4 gã cao thủ ngang ngửa Tiền Bưu tới cướp người. Dương Chấn dám chắc chắn trừ người của vương tộc. Không thế lực nào có thể làm được chuyện đó. Thuận tiện bố trí người tới ngoại ô phía đông xử lý hiện trường cho tôi. Tôi sẽ gửi định vị cho ông bây giờ. Dương Chấn nói xong liền cúp điện thoại. Trong một ngày đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Dương Chấn bỗng có cảm giác hoang mang, rối tay rối chân. Mễ Tuyết bị ám sát, hiện tại sống chết chưa rõ. Quan Duyệt đang trọng thương, đột nhiên bị người khác cướp khỏi bệnh viện. Mã Tuần hiện đang dồn hết tâm trí vào em gái mình. Nếu Mễ Tuyết có thể vượt qua ải này thì còn ổn. Nhưng nếu chẳng may Mễ Tuyết không thể vượt qua, Mã Tuần có thể tiếp nhận thực tế tàn khốc này không? Ngay cả Tiền Bưu cũng bị trọng thương rồi. Lúc này hai cánh tay đắc lực nhất bên cạnh Dương Chấn là Mã Tuần và Tiền Bưu đều không thể duy trì trạng thái tốt nhất. Lần đầu tiên Dương Chấn cảm nhận được bản thân đang rơi vào tình cảnh nguy cấp. Có lẽ mình thực sự không nên tiếp tục trầm tĩnh nữa rồi. Dương Chấn thì thào một mình. Có lẽ chỉ khi nắm được đế thôn trong tay thì mới có thể bảo vệ những người bên cạnh mình. Đúng lúc này, xa xa có vài chiếc xe Việt dã màu đen lao tới. Đó là những cao thủ ảnh vệ. Khi bọn họ nhìn thấy những thi thể rải rác khắp trốn, cả đám đều biến sắc, không dám tin tưởng. Anh Trấn, cao thủ đứng đầu đám ảnh vệ bước lên, cung kính nói. Anh Trấn, hiện trường đã được xử lý sạch sẽ. Tất cả mọi camera đều đã bị tiêu hủy. Anh còn điều gì cần dặn dò không ạ? Dương Chấn liếc nhìn Quan Hân gục dưới đất, nói. Trước, cứ mang người phụ nữ này đi, trông coi cẩn thận, đừng để cô ta tự sát. Vâng. Tay ảnh vệ cầm đầu vội vã thưa, sau đó nhanh chóng bảo người trói tay chân Quan Hân, nhét vải vào miệng cô ta, phòng ngừa cô ta cắn lưỡi tự sát. Đến vội vàng, đi cũng nhanh chóng. Tốc độ của ảnh vệ rất nhanh, chỉ trong mấy phút toàn bộ khu biệt thự đã được khôi phục như trước. Ngoại trừ mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, không còn chỗ nào có thể nhìn ra, nơi đây có hơn chục kẻ mất mạng. Dương Chấn đang trên đường tới bệnh viện. Nếu Quan Duyệt đã bị người ta cưỡng chế mang đi, đối phương còn có 4 gã cao thủ ngang cỡ Tiền Bưu, thì muốn tìm được Quan Duyệt e rằng hơi khó. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Mễ Tuyết được đẩy ra. Tuyệt Tuyệt! Mã Tuần lập tức vui vẻ xông tới. Khi người chết bị đẩy ra thì thi thể sẽ được phủ vải trắng. Nhưng Mễ Tuyết không bị phủ vải, vậy có nghĩa là cô ta còn sống. Chỉ có điều toàn thân Mễ Tuyết đều quấn kín băng vải, trông chẳng khác nào xác ướp. Chị Ngải, em Tuyết thế nào rồi? Dương Chấn để ý thấy sắc mặt Ngải Lâm có vẻ không ổn, nhất là sau khi nhìn về phía Mã Tuân, ánh mắt cô ấy đau xót vô cùng. Điều này làm Dương Chấn bỗng có một dự cảm cực kỳ xấu. Mã Tuân vội nhìn sang phía Ngải Lâm nói, nhất định là cấp cứu rất thành công. Tuyết Tuyết đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi đúng không? Ngải Lâm không lên tiếng, nước mắt chợt chảy ra. Thấy Ngải Lâm rơi lệ, lòng Mã Tuân chợt nảy lên một tia bất an cực kỳ mãnh liệt. Rốt cuộc Tuyết Tuyết làm sao vậy? Em cứ yên tâm nói cho anh đi, bất kể kết quả thế nào, anh đều có thể chịu đựng được. Mã Tuân run rẩy nói với Ngải Lâm.

mặt vẫn còn ướt lệ. Hôm nay là ngày vui của cô ấy. Vốn cho rằng từ hôm nay trở đi, cô ấy đã có thể cùng Mã Tuân bên nhau hạnh phúc đến cuối đời. Cô ấy không thể ngờ rằng, ngay trong ngày quan trọng nhất này, Mễ Tuyết lại bị người ta ám sát trọng thương. Nếu Mễ Tuyết thật sự không qua khỏi, sau này mỗi khi đến dịp kỷ niệm ngày kết hôn, chỉ e là Mã Tuân sẽ chìm đắm trong đau thương ân hận. Chị Lâm, thật sự không còn biện pháp nào sao? Dương Chấn cố nén đau lòng, hỏi. Ngài Lâm lắc đầu, mắt đã đỏ lên. Bản thân chị đã là chuyên gia trong lĩnh vực này rồi. Vết thương của em Tuyết vô cùng nghiêm trọng, đã tạo thành tổn thương cực lớn cho não bộ rồi. Chị không biết trên đời này liệu còn có vị thần y ẩn giật hay chăng? Cũng không biết thần y đó có thể giúp em Tuyết tỉnh lại không? Nhưng theo như chị biết, vết thương của em Tuyết không ai có thể chữa trị được. Hiện tại em ấy có thể tỉnh lại hay không, tất cả đều trông vào vận may của em ấy thôi. Ngài Lâm nói, giọng điệu bi thương vô tận. Nhưng lời của Ngài Lâm lại khiến Dương Chấn bất chợt sáng bừng cả mắt, như vừa thấy được hy vọng. Dương Chấn đã đứng ở trên đỉnh cao võ thuật. Chuyện anh biết được đương nhiên sẽ nhiều và sâu rộng hơn Ngài Lâm. Anh biết có một số gia tộc cổ võ lánh đời, đúng là có những thần y riêng của gia tộc mình. Chỉ có điều trước nay anh chưa từng tiếp xúc với những gia tộc cổ võ này, càng chưa từng biết đến những thần y như vậy. Trong số những người anh quen biết, Ngải Lâm đã là người có y thuật cao nhất rồi. Nhất định em sẽ nghĩ được biện pháp giúp em Tuyết tỉnh lại. Dương Chấn bỗng kiên định nói. Xét về căn bản, Mễ Tuyết gặp phải tai nạn này, anh chính là đầu sỏ gây nên. Quan Hân muốn tìm người ám sát Mễ Tuyết chính là để nhằm vào anh. Dương Chấn đã sớm nghĩ tới, mỗi người thân bên cạnh mình đều ở trong tình trạng nguy hiểm. Anh không nên để cho Mễ Tuyết và Mã Tuân nhận nhau ở ngay trong hôn lễ của Mã Tuân. Dù có nhận lại nhau cũng có thể bọn họ gặp lại trong một tình huống riêng tư hơn. Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số đã phủ bụi từ lâu. Nếu không phải vì Mễ Tuyết, có lẽ cả đời anh sẽ không gọi cho số điện thoại này. Giọng Dương Chấn còn mang theo đôi chút cầu khẩn. Chỉ lát sau, đầu bên kia truyền đến một giọng nói già nua. Được. Tuy chỉ là một chữ nhưng lại khiến cho Dương Chấn cảm giác chút được gánh nặng. Bất kể thế nào, bất hạnh mà Mễ Tuyết gặp phải hiện nay đều do anh mà ra. Ngay khi Dương Chấn chuẩn bị cúp điện thoại, giọng nói già nua kia bỗng vang lên một lần nữa. Cậu không thử tính đến chuyện tiếp quản đế thôn sao? Dương Chấn bỗng sừng sốt. Anh thật sự không ngờ một người vốn dĩ trước nay không hỏi đến chuyện thế sự lại có lúc quan tâm đến thế tục như vậy. Trầm mặc hồi lâu, Dương Chấn mới lên tiếng. Tạm thời không có tính toán này. Tầm ảnh hưởng của đế thôn vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nếu cậu có thể nắm được cả đế thôn trong tay, thì chí ít cũng có thể đảm bảo sự an toàn của những người bên cạnh cậu. Người kia lại nói thêm. Tôi chỉ tiện thể đề cập tới thôi. Về phần lựa chọn thế nào, đều do cậu quyết định. Mặt khác, tôi sẽ sắp xếp cho một bác sĩ hàng đầu tới chỗ cậu. Nhưng có chữa được khỏi cho cô gái kia không? Tôi không thể bảo đảm được. Dương Chấn trầm giọng nói. Coi như tôi nợ ông một lần. Không cần khách sáo. Đối phương nói xong bèn cúp điện thoại. Không ai hay biết, vì một cuộc điện thoại này, Dương Chấn đã phải trả một cái giá lớn thế nào. Dương Chấn không ở bệnh viện quá lâu. Sau khi gọi điện thoại xong, bèn rời khỏi đây luôn. Anh vừa mới lên xe thì chuông điện thoại đã đổ. Tiền Bưu gọi tới. Cậu Chấn, tôi đã tra ra được tung tích của Quan Duyệt. 3 giờ trước, cô ấy đã bị mang về Vương Thành Quan rồi. Tiền Bưu trầm giọng nói. Nếu tôi đoán không lầm, thì người cướp Quan Duyệt chính là người của vương tộc họ Quan. Trước đó Dương Chấn đã đoán ra chuyện này. Anh chỉ còn thiếu bằng chứng mà thôi. Này đã biết Quan Duyệt bị mang về Vương Thành Quan, anh gần như có thể chắc chắn người cướp Quan Duyệt chính là người của vương tộc họ Quan. Được, tôi đã biết rồi. Dương Chấn nói, chỉ cần không phải do người khác mang Quan Duyệt đi, anh có thể yên tâm phần nào. Vương tộc họ Quan muốn cướp Quan Duyệt về, hẳn là để gả Quan Duyệt cho hoàng tộc, lấy hôn nhân của cô ta để tạo quan hệ với vua hoàng tộc. Nếu đã thế, vương tộc họ Quan nhất định sẽ dốc hết sức để chữa trị cho Quan Duyệt. Vết thương của Quan Duyệt rất nặng. Trong thời gian ngắn sắp tới, vương tộc họ Quan chắc chắn sẽ không ép cô ta lập gia đình. Cậu Chấn, hay để tôi đến Vương Thành Quan thử xem có thể cứu Quan Duyệt ra không? Tiền Bưu đột nhiên hỏi. Dương Chấn từ chối ngay. Nếu Quan Duyệt bị mang về Vương Thành Quan, thì chắc chắn đang được bảo vệ trong vương tộc họ Quan rồi. Chỉ với thực lực của ông, e là chưa bước vào địa giới của vương tộc họ Quan, đã bị bao vây rồi. Chuyện này cứ tạm gác ở đó trước đã, không cần nóng vội, tôi sẽ đích thân giải quyết. Trong thời gian này, ông hãy giúp tôi âm thầm bảo vệ người nhà tôi cẩn thận. Tiền Bưu vội đáp. Vâng thưa cậu. Sau khi cúp điện thoại, Dương Chấn khởi động xe, rời khỏi bệnh viện. Bố ơi! Vừa trở lại đỉnh Vân Phong, một tiếng gọi thánh thót vang lên. Tiếu Tiếu chạy ào tới nhào vào lòng của Dương Chấn. Tần Nhã và Tần Yên đều lo lắng nhìn anh. Ngay cả Tần Đại Quang cũng rất lo lắng. Nhớ bố à? Dương Chấn cúi xuống bế con gái lên, cười hỏi. Tiếu Tiếu gật đầu, thơm một cái lên má của Dương Chấn, ngọt ngào nói. Bố ơi, bố đừng không vui như thế, Tiếu Tiếu sẽ luôn ở bên cạnh bố mà. Nghe Tiếu Tiếu nói thế, Dương Chấn bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Chuyện xảy ra trong khách sạn Đế Thôn hôm nay đã chuyển đi khắp chốn. Mã Tuân là anh em thân thiết của Dương Chấn. Mẹ Tuyệt lại là em gái ruột đã thất lạc nhiều năm của Mã Tuân. Tần Yên từng cùng Dương Chấn đi mua nhà cho Mã Tuân, cũng đã gặp Mễ Tuyết một lần. Hiện tại Mễ Tuyết gặp tai nạn nghiêm trọng như vậy, Dương Chấn không thể vui nổi. Mọi người cứ yên tâm, anh không sao đâu. Dương Chấn cố gắng ổn định tâm trạng, mỉm cười với người thân. Nhưng mặc dù anh đang cười, nụ cười ấy lại hết sức miễn cưỡng, sắc mặt uể oải vô cùng. Tần Nhã nhìn anh mà đau lòng thương xót. Con thấy hơi đói, bố có cơm tối chưa? Dương Chấn cười hỏi. Bấy giờ Tần Đại Quang mới lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu nói. Có rồi, chỉ chờ mỗi mình con thôi. Mày đưa ra bàn trước đi, bố vào bếp dọn cơm cho. Người một nhà quây quần một chỗ, Tần Nhã và Tần Yên bình thường vốn không ăn tối, nhưng hôm nay cũng xuống cùng Dương Chấn dùng cơm. Mặc dù Dương Chấn đã cố gắng che giấu nỗi đau buồn trong lòng, nhưng vẫn thật khó khăn. Anh rể, trong thời gian này em sẽ giúp anh quản lý công việc trong tập đoàn Nhạn Chấn. Anh cứ làm việc của anh đi. Sau bữa cơm, Tần Yên nhìn Dương Chấn nói. Tần Nhã cũng lên tiếng. Gần đây mẹ đã xuất viện về gia tộc rồi. Bên tập đoàn Mamba Đỏ cũng không cần em phải bận rộn gì. Lát nữa em sẽ gọi điện cho mẹ báo một tiếng. Ngày mai sẽ quay về tập đoàn Nhạn Chấn. Hay là để bố tới tập đoàn Nhạn Chấn hỗ trợ một chút? Tần Đại Quang cũng lên tiếng hỏi. Dương Chấn biết bọn họ đều muốn tốt cho mình. Lúc này lòng anh cảm động vô cùng. Bố cứ yên tâm dưỡng lão đi thôi. Tiện thể giúp chúng con trông Tiếu Tiếu là đủ rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.